người đàn ông vẫn cứ dính vào. Lăng Bắc Hàn, anh lớn hơn em 10 tuổi, chờ đến lúc em 30 tuổi thì anh đã 40 tuổi rồi, chờ đến lúc em 40 tuổi thì anh đã 50 tuổi rồi, khi đó em vẫn đang tuổi lớn, còn anh, ông đây thép đâm không ngã, đạn thuốc đầy đủ, không tin, chờ coi. Nói xong, hung hăng tra tấn khiêu khích cô gái nhỏ không cách nào xuống giường được. Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt, Hoàn, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, kết thúc của Lục Khải Chính. Nhan Tịch mặc một chiếc váy phần đuôi kéo dài màu đỏ thẫm, mái tóc ngắn được kẹp lên gọn gàng. Người phụ nữ trong tay cầm túi xách từ trong bữa tiệc đi ra, cùng bạn bè chào nhau xong, người đàn ông mặc tây trang ra nghênh đón. Phu nhân, cục trưởng Lục ở trong xe. Người đàn ông cung kính chỉ vào chiếc xe màu đen bên cạnh, nói: tại sao anh lại đến đây? Nhan Tịch thầm nghĩ, cầm đuôi váy dài không nhanh không chậm đi đến chiếc xe hơi. Tài xế mở cửa xe cho cô đi vào. Trong xe đèn rất tối, chỉ thấy Lục Khải Chính không nói lời nào mà ngồi ở một bên. Nhan Tịch ngồi bên cạnh anh, vừa gỡ chiếc khuyên tai xuống, vừa nói: làm sao anh lại biết em ở đây? Cô nhẹ nhàng hỏi thăm, giọng điệu bình tĩnh. Lục Khải Chính bận rộn nhiều việc, cũng có nhiều cuộc xã giao, mỗi ngày đi sớm về trễ. Hai vợ chồng thường thường một ngày không thể nói với nhau một câu. Tối nay cô tới tham gia lễ ra mắt điện ảnh Kha Trần cũng không nói cho anh biết. Trạch Nữ cũng biết ra ngoài xã giao rồi hả? Lục Khải Chính không nhanh không chậm nói. Trong xe rất tối, thấy không rõ mặt của anh. Nhan Tịch không nghe ra ý nghĩ thật sự câu nói của anh. Phim Kha Thần ở lần đầu tiên chiếu ở Bắc Kinh, em vừa tới Bắc Kinh, đương nhiên là muốn xem. Cô lạnh lùng nói, đem đồ trang sức thả vào trong túi, chợt cảm thấy cổ và hai lỗ tai dễ chịu không ít. Rất ít ra ngoài xã giao, đúng như Lục Khải Chính nói, ngoại trừ đi làm, cô chính là một trạch nữ, ở nhà viết bản thảo, không thích xã giao. Không nói em không được đến, nhưng làm sao không nói với anh? Anh về đến nhà, trong nhà trống không? Lục Khải Chính một tay kéo cô vào trong ngực, tức giận hỏi. Gọi điện thoại cho anh vô số lần cũng không thông. Nhan Tịch tức giận nói, muốn tránh thoát anh thân thể bị anh ôm lấy, lễ phục cổ áo trễ xuống, cô dùng sức níu lấy. Không phải đã dặn em, từ nay về sau trực tiếp gọi cho thư ký của anh sao? Lục Khải Chính không vui nói, một người vợ như em muốn gọi điện thoại cho chồng còn phải báo với thư ký à? Lục Khải Chính, anh cho rằng anh là ai hả? Nhan Tịch tức giận quát, gần đây cô đối với anh có rất nhiều bất mãn, nhưng mà cô cũng không quá quan tâm, cô mỗi ngày cô cũng rất bận, loay hoay không rảnh nhớ anh. Thấy cô thực sự tức giận, Lục Khải Chính ngược lại nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa mà nhìn cô, em đối với anh có điều gì bất mãn nào? Ngón tay trượt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh tà mị hỏi. Không sao cả. Cô lạnh nhạt nói, nếu vẫn quan tâm như khi yêu đương cuồng nhiệt, thì cô chắc sẽ mệt chết. Hiện tại, đối với chuyện anh bận rộn, xã giao, cô đã không để ý rồi. Chỉ cần anh bình an là tốt rồi. Không được, không sao cả. Nhan Tịch, em phải yêu anh, giống như lúc mới yêu anh vậy. Lục Khải Chính ôm cô từ sau lưng, ở bên tai của nói một cách bá đạo. Vậy còn anh? Anh còn yêu em như lúc trước à? Sao em không biết? Nhan Tịch lý trí hỏi lại. Vấn đề của cô làm Lục Khải Chính cũng sửng sốt. Mặc dù bình thường anh rất bận, không quan tâm đến em nhiều, nhưng cũng không có nghĩa tình đã phai nhạt. Anh nghiêm túc nói, ở bên tai của cô hôn một cái. Nhan Tịch toàn thân run rẩy, hài lòng cười cười. Nghe nói hôm trước anh ở trong bữa tiệc cùng một người phụ nữ người ly rượu giao bôi à? Đều là lời nói dối không có thật. Không lỗ hổng làm sao có gió. Trò chơi mà thôi, đừng để ý. Vậy lúc vừa rồi em với một người đàn ông khác cũng uống một ly rượu giao bôi. Nhan Tịch, em cũng chơi trò chơi, không được à? À, vừa dứt lời, ngón tay tà ác của người đàn ông đã chen vào. Nhan Tịch hét lên, ngay lập tức cắn bờ vai của anh. Sợ tài xế nghe được, hai tay đấm mạnh vào bờ vai của anh, nhưng anh vẫn trừng phạt cô không có ý định tha. Nhan Tịch bị anh ôm lên tầng, lục lộ trên tầng, mặc kệ. Lục Khải Chính tức giận nói, ôm cô đi thẳng đến phòng ngủ, đem người phụ nữ can đảm ném lên giường một cách mờ ám. Một bộ y phục dạ hội đang yên đang lành bị xé tan từng mảnh, giày cao rớt, tất chân, quần lót, áo ngực dài đầy trên đất, trên chiếc giường lớn loạn đến mức không chịu nổi, đàn ông rốt cục thỏa mãn. Cơ ngực trần trụ rắn chắc, chống đỡ phía trên cô, Nhan Tịch, em thật là to gan. Lần sau còn dám nữa hay không hả? Vậy còn anh, còn dám này nọ với những người phụ nữ khác nữa không? Dù cho là góp vui thì thế nào? Lần sau anh lại làm thế, em biết làm sao? Hy vọng anh không trở thành người đối nghịch với em. Nhan Tịch quật cường nói, anh cho rằng cô dễ bắt nạt thì anh nhầm rồi. Nhớ rõ có lần cô thấy ở trong điện thoại của anh có một tin nhắn rất mập mờ. Cô giận điên lên, đi phòng vệ sinh, lấy cây lau nhà ra đánh anh mấy cái. May là hôm đó Lục Lộ không ở nhà, không thấy được. Nhìn người phụ nữ yếu ớt dưới thân mình, tuy như vậy nhưng rất quật cường. Lục Khải Chính cười cười, sao em không tin anh? Tin hay không tin không liên quan, nếu anh có nỗi khổ muốn vui vẻ với mấy cô ta thì đừng để em biết. Khi em biết rồi, thì sẽ không tha cho anh. Lục Khải Chính, trái tim đều làm bằng thịt. Bây giờ em tức giận chứng tỏ em vẫn còn để ý đến anh. Nếu thật sự không quan tâm, thì sẽ không phản ứng như thế này rồi. Nhan Tịch gằn từng chữ. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ôm em đi tắm rửa. Lục Khải Chính dịu dàng nói. Nhan Tịch để tùy anh ôm vào phòng tắm. Hai người ngồi trong bồn tắm, hưởng thụ cảm giác lãng mạn đã lâu không thấy. Cô nhấp một hớp rượu đỏ, ngón tay nhẹ khẽ xoa lồng ngực của anh, trong con ngươi mang một chút lưu luyến. Lão Thái Thái gọi điện thoại nói ngày mai đi qua. Lục Khải Chính cúi đầu xuống, đem một ngụm rượu đỏ mớm cho cô, nhìn cô nuốt xuống, nói. Nhan Tịch biểu cảm thoáng nghiêm túc, mỗi lần đến nhà cũ đều giống như phòng ngự chiến đấu. Không muốn đi à? Lục Khải Chính biết, đã nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người vẫn không có gì tiến triển. Gặp nhau không giống như kẻ thù nữa, nhưng cũng không thân thiết. Chu nữ sĩ thỉnh thoảng còn có thể bới móc vài câu. Đi chứ, anh không cần căng thẳng như vậy, em quen rồi. Nhan Tịch nói, vất vả rồi. Lục Khải Chính hôn cô một cái, Nhan Tịch cười cười, hôn trả lại anh. Câu chuyện hạnh phúc nhỏ, mẹ, chúng ta bao giờ về nhà? Lục Lộ, ở bên bà có gì không tốt sao? Nhưng mà, cục trưởng Lục vừa mới gọi điện thoại nói, nếu không quay về, cha sẽ dùng xe cảnh sát đón chúng ta trở về. Cha con không dám đâu. Nhan Tịch lời vừa dứt, tiếng còi cảnh sát vang lên. Đến thật rồi. Con gái, chạy mau. Nhan Tịch ôm lấy tiểu Lục Lộ, chạy ra ngoài sân nhỏ, thẳng đến trước đồng lúa mì. Một lát sau, một nhà ba người ở trong ruộng lúa mạch đùa giỡn cùng với nhau. Ai ở bên trong ruộng nhà tôi vậy? Á Lục Lộ chạy mau. Lần này xong rồi, Nhan Tịch ôm tiểu Lục Lộ chạy đi. Lục Khải Chính đi phía sau để yểm trợ, chạy vào phía trong sân. Lục Khải Chính, Nhan Tịch, Hoàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, kết thúc của Lăng Bắc Diệp. Lục Khải Lâm chàng cưỡi ngựa trúc chạy đến, chạy vòng quanh giường đùa với Mai Xanh đã sống với nhau rất lâu. Hai ta không còn nghi ngờ. Tình cảm thanh mai trúc mã là những rung động đầu đời, tình yêu và tình thân gắn liền. Lăng Bắc Diệp mãi mãi cũng không thể quên được cảm giác lần đầu tiên tim mình đập lỗi nhịp trước em Lâm của anh. Đột nhiên nhớ đến trong đầu sẽ xuất hiện một hình ảnh như vậy. Sau giữa trưa, dưới ánh mặt trời, một cô bé bối tóc thành hai sừng dê, đôi mắt sáng răng trắng tinh, làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp, luôn cong cái miệng nhỏ lên nói với anh, A Diệp, hạt dẻ của em đều rơi xuống núi hết rồi. Dù là oan ức đến mức nào, hay là lúc trong lòng chua xót nhớ những chuyện kia, tất cả những bất mãn của anh đối với cô cũng sẽ tan thành mây khói. Cô không yêu anh, không quan hệ, anh vẫn sẽ bảo vệ cô, làm như quỷ mê hoặc tâm hồn, nhưng cuối cùng hai người đều thích nhau. Cô thật ra cũng luôn luôn yêu anh, chỉ là tâm lý bị tổn thương, không dám đối mặt. Lăng Bắc Diệp đã trải qua rất nhiều chuyện, bây giờ, một nhà bốn người bọn họ rất hạnh phúc vui vẻ. Lăng Bắc Diệp cũng bận rất nhiều việc, sau khi anh phục chức, lại càng rất trân trọng công việc này. Khoảng một năm này, hình phạt kèm theo cảnh đại đội trưởng thăng lên làm cục phó cục công an Bắc Kinh. Công việc của Lục Khải Lâm ở văn phòng luật sư cũng rất bận, bởi vì mỗi người đều có sự nghiệp riêng của mình, thì cùng không cảm thấy thời gian bọn họ ở chung với nhau rất ít. Trong phòng làm việc an tĩnh, Lục Khải Lâm nhắm mắt lại, day day mũi, đôi mắt có chút mỏi.

Lăng Bắc Triệt ra mặt dày không cảm thấy xấu hổ, còn cãi lại là mượn hoa hiến Phật. Ngược lại ra mặt của Quách Mạn rất mỏng, thấy người nhà họ Diêu lại cảm thấy xấu hổ. Mẹ, con muốn vào nội thành chơi. Về đến nhà, Tiểu Quân Quân chu cái miệng nhỏ lên nói, ở đây là vùng ngoại thành, các bạn nhỏ trong gia đình quân nhân ở đại viện cũng không nhiều. Quân Quân thích thành phố hơn, ở đó cậu có các anh các chị để chơi đùa. Lời nói của Quân Quân trong làm lòng Quách Mạn đau xót. Chờ mẹ đến chủ nhật sẽ mang con về thành phố chơi có được không? Cô dịu dàng dỗ dành con nói, nhưng đứa bé ở gần đây hoặc là quá lớn hoặc là quá nhỏ, không có đứa nhỏ nào cùng túi với cậu bé, cô biết chứ. Quân Quân sống ở đây không có người chơi cùng. Lại là chủ nhật, đến thành phố không có gì để chơi đã phải về. Tiểu Quân Quân mất hứng, điều này làm cho trái tim Quách Mạn rất khó chịu. Sớm biết thế này lúc trước đã không chuyển đến đây, bọn họ ở nơi này cũng không gặp được Lăng Bắc Triệt nhiều hơn. Cái gì mà chủ nhật? Lúc này, một âm thanh trầm ổn vang lên, chỉ thấy một người mặc quân phục mê hoặc, Lăng Bắc Triệt trên đầu đội mũ Bezos xuất hiện trước cửa. Ba ba, Quân Quân thấy ba ba, vội vàng chạy đến phía trước, mở rộng bàn tay nhỏ bé, Lăng Bắc Triệt cúi người sống ôm lấy con trai, nhấc lên cao cao, suy nghĩ, khá lắm, nặng lên không ít, cũng rất nhanh lớn, lớn lên trở thành bộ đội đặc chủng nhé. Lăng Bắc Triệt lấy kính đeo xuống đeo lên cho con trai, quay đầu nhìn Quách Mạn mỉm cười. Anh đột nhiên trở về như thế này làm cô rất vui, em đi nấu cơm. Anh đưa Quân Quân đi làm bài tập về nhà đi, bài tập của con vẫn chưa xong đâu. Quách Mạn kích động nói xong lập tức đi đến phòng bếp. Lăng Bắc Triệt cười cười mang nhóc con kia đến phòng sách. Lời nói vừa rồi của Quân Quân anh có nghe được. Thằng bé này lớn lên ở đây, ở nơi không náo nhiệt này rốt cuộc vẫn không cảm thấy thoải mái. Anh lo lắng có nên đưa mẹ con hai người về thành phố không? Hơn nữa, Quách Mạn sống cùng con ở đây cũng không có người chăm sóc. Quách Mạn vui vẻ xuống phòng bếp làm bữa tối. Thân thể bị người ôm lấy từ phía sau. Đáng ghét. Cô nói xong gò má bị anh hôn một cái. Cô đỏ mặt tiếp tục băm thịt. Anh buông em ra. Không buông. Lăng Bắc Triệt bá đạo nói. Em nói xem, hay là em trở về thành phố đi, ở đây Quân Quân không có người chơi cùng. Lăng Bắc Triệt nói. Quách Mạn trong lòng có chút chua xót. Cô ở đây cô đơn thì không sao cả. Phản ứng đầu tiên trong lòng cô là không nỡ xa anh. Luôn muốn gần anh một chút thì trong lòng mới yên tâm và thỏa mãn một chút. Em không muốn về, Quân Quân không phải có thể chơi cùng em à? Anh cũng không muốn em vất vả. Lăng Bắc Triệt buông cô ra, giúp cô cầm chén đĩa nhìn cô gái trước mặt, trong lòng tràn ngập áy náy. Em đâu có vất vả. Em ở Vân Nam khổ như vậy còn có thể chịu được, ở đây điều kiện tốt như vậy chẳng lẽ còn không đủ sao? Em chỉ muốn cách anh gần một chút. Lúc rảnh rỗi có thể đến ký túc xá của anh giúp giặt quần áo, như vậy mới có cảm giác. Anh là chồng của em và chúng ta là vợ chồng. Quách Mạn lớn tiếng nói, hốc mắt đỏ lên. Lăng Bắc Triệt liền vội vàng tiến lên ôm chặt eo của cô, ngón tay thô ráp vuốt ve gương mặt của cô. Khóc cái gì? Kích động cái gì chứ? Làm như anh đuổi em đi vậy. Lúc đó anh chẳng phải sợ em chịu khổ à? Giọng điệu Lăng Bắc Triệt hòa hoãn xuống. Chiếc áo khoác bên ngoài mê hoặc người khác đã sớm cởi ra. Bên trong mặc anh mặc một chiếc t-shirt màu đen, làm anh thoạt nhìn có vẻ rất to lớn. Cô dựa vào trong ngực anh, hít mũi một cái. Em không đi, em cũng sẽ dạy dỗ Quân Quân. Bọn em bảo vệ anh, làm hậu thuẫn của anh. Cô quật cường nói, Lăng Bắc Triệt nghe lời của cô trong lòng càng mềm mại hơn. Em thật sự là một người vợ tốt, anh cảm khái nói. Đừng đau lòng nữa. Nấu cơm xong, anh đưa Quân Quân đi chơi. Quách Mạn đẩy anh ra, lớn tiếng nói. Lăng Bắc Triệt mỉm cười ra khỏi phòng bếp. Không biết Quân Quân có phải nghe được cuộc nói chuyện của ba ba mẹ hay không. Sau hôm đó, cậu rất ít khi nhắc đến chuyện về thành phố. Nhóc con rất hiểu chuyện, lúc ba ba không ở nhà sẽ nghĩ cách chọc cho mẹ vui vẻ. Thời gian này Lăng Bắc Triệt cũng không vội, cũng có được vài ngày nghỉ ngắn ngủi. Bọn họ về thành phố mấy ngày cùng họp mặt với những người khác. Câu chuyện hạnh phúc nhỏ. Quách Mạn, em mở cửa ra đi. Nghe anh giải thích được không? Không được. Anh tối nay ngủ khách phòng đi. Em ngủ rồi. Tiếng cô gái từ trong phòng truyền ra. Lăng Bắc Triệt cũng nhịn không được nữa, đá mạnh vào cửa, trực tiếp đem cửa phòng đá văng. Quách Mạn hét lên một tiếng, vừa định xuống giường thân thể bị Lăng Bắc Triệt bổ nhào lên. Anh đừng đụng vào em. Anh là người xấu. Anh lấy danh dự người quân nhân thề với em. Anh thật sự không liên lạc với cô ta. Anh nói bậy. Cô ta gửi cho anh bưu thiếp cho anh như vậy. Hầu như mỗi tháng đều có. Quách Mạn gần tối ghé qua chỗ ở của anh quét dọn phòng cho anh. Không ngờ, lôi ra được rất nhiều bưu thiếp có ký tên Annie gửi cho anh. Cô tức giận suýt nữa thổ huyết. Không tin anh, có phải không? Lăng Bắc Triệt nghiêm túc nói. Bàn tay to sờ lên khuôn mặt nhỏ của cô. Cô ta gửi cho anh cũng không ngăn cản được, cũng không trả lời lại. Hơn nữa, cô cũng không nói gì mập mờ. Lăng Bắc Triệt dỗ dành cô, phụ nữ đều là một bình giấm chua. Vậy sao anh không nói với em? Trong lòng anh ngay thẳng mới không nói với em đó. Cô bé ngốc, cũng không thử suy nghĩ xem anh yêu em còn chưa kịp, đâu có thời gian rảnh để nghĩ đến người phụ nữ khác. Lăng Bắc Triệt dạy dỗ cô, sau khi nói xong lại hung hăng chiếm lấy cái miệng nhỏ của cô, trừng phạt mà hôn cô. Lăng Bắc Triệt đối xử với Quách Mạn rất tốt, có thể nói là hết sức tốt. Cảm giác cảm thấy Quách Mạn đi theo anh là chịu khổ, cho nên chỉ đối xử tốt với mình cô mà thôi. Lăng Bắc Triệt, Quách Mạn, Hoàn, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, kết thúc. Tôn Đại Phi và Ôn Uyển. Tôn Đại Phi xem như là người thoải mái nhất trong mấy người đàn ông, nhưng mà mấy năm nay cũng không được tốt cho lắm. Hai vợ chồng là anh và Ôn Uyển, rõ ràng là Ôn Uyển chiếm thượng phong. Lúc Ôn Uyển sinh đứa nhỏ thứ hai là một bé gái, đã bắt đầu đi làm lại không phải làm tiếp viên hàng không nữa mà làm nghệ sĩ. Lần này, Tôn Đại Phi nghiễm nhiên trở thành người chăm sóc hai đứa con, mà Ôn Uyển cả ngày bay tới bay lui, đi diễn khắp nơi. Điều này làm Tôn Đại Phi hết sức bất mãn, nhưng chuyện của vợ, anh cũng không dám quản, quản cũng không được. Xem tin tức giải trí mới nhất, Tôn Đại Phi phát hỏa, vỗ bàn nhảy lên. Gân xanh trên trán ở co lại, phụ nữ đáng chết trong mắt còn có anh không vậy? Dám công khai cùng nam nghệ sĩ tay trong tay đi trên đường, bị đám chó săn chụp được, loan truyền tiếng xấu. Tôn Đại Phi nổi giận, rất muốn lập tức đem nghệ sĩ nam kia giết chết. Nhưng, anh thật sự không dám. Bất đắc dĩ ngồi xuống, gọi điện thoại cho Ổn Uyển. An đi tại sao trang phục còn chưa tới? Trợ lý đâu? Phiền cô nhanh lên một chút. Ôn Uyển ở phía sau đài lớn giọng nói, vừa nói xong điện thoại cô vang lên, nhìn lên màn hình là Tôn Đại Phi gọi đến, cong miệng lên. Anh hạn cho em lập tức trở về ngay cho anh. Nếu không thì như thế nào? Chồng yêu. Ôn Uyển mềm mại nói, những lời này vừa dịu dàng vừa cứng rắn, làm trái tim Tôn Đại Phi căng thẳng. Vợ, bảo bối, chồng rất nhớ vợ. Tôn Đại Phi nói những lời buồn nôn. Toàn thân Ôn Uyển nổi cả da gà. Em bây giờ đang bận. Đêm mai sẽ bay về Bắc Kinh. Cứ như vậy đã. Bye bye. Ôn Uyển giọng điệu khôi phục bình thường. Nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Tôn Đại Phi sững sờ, khuôn mặt hiện lên vẻ bất mãn. Cô gái chết bầm này. Hiện tại ngược lại anh bị cô ăn đến xít sao rồi. Hết cách rồi. Ai bảo anh yêu cô.